Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, đây mới là pháp gia, làm bốn người đi ra thi vương điện thời điểm, Quách Đại Bàn sử dụng quần thể ẩn thân thuật trở về quặng mỏ tầng 2. Tại một chỗ hơi có vẻ địa phương bí ẩn dừng bước lại. Nhìn phía xa bốn phía du đãng cương thi, giả niệm theo bản năng liền muốn tiến lên. Lại không nghĩ bị Kiều Tĩnh kéo lại. Chờ một chút, sự tình gì? Giả niệm hỏi Thamani. Kiều Tĩnh đối giả niệm hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không muốn những thứ đó? Đồ vật, giả niệm có chút mơ hồ. Kiều Tĩnh theo hệ thống bao khỏa bên trong xuất ra hai quyển sách. Giả niệm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là thi bá rơi xuống đồ vật. Chân khí hộ thân dã man va chạm hai cái quen thuộc kỹ năng xuất hiện tại Kiều Tĩnh trong tay. Lập tức tiếp nhận hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó kỹ năng giao diện bên trên hai cái kỹ năng cũng theo đó giải tỏa. Mặc dù không phải liệt hỏa kiếm pháp nhưng chân khí hộ thân cùng dã man va chạm nhưng cũng có thể để cho người ta mừng rỡ như điên. Vất vả ngươi, nhặt đồ vật có cái gì vất vả? Kiều Tĩnh cười một tiếng. Quách Đại Bàn lộ ra ước ao ghen tị thần sắc. Liền không có đạo sĩ kỹ năng sao? Vì cái gì duy nhất một lần liền ra hai quyển chiến sĩ kỹ năng, thương tâm, nói xong còn lộ ra một bộ sống không thể luyến dáng vẻ, vô cùng đáng thương nhìn xem Kiều Tĩnh. Kiều Tĩnh ánh mắt nhìn về phía Đồng Văn Ký, nhìn cái gì vậy? Đạo sĩ kỹ năng tại ta chỗ này đâu, vừa mới tĩnh tỉ tỉ để cho ta nhặt muốn không? Đồng Văn Kỳ đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani. Quách Đại Bàn gà con mổ thóc giống như gật đầu. Muốn, mặc kệ là người cùng sách đều muốn, phi, Đồng Văn Kỳ trùng điệp nhổ một ngụm. Mập mạp này cọ trên mũi mặt, người nào cùng sách đều muốn. Hắn rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là đang khi dễ ta? Không biết vực ngoại lời nói sao? Lười nhác cùng hắn nhiều lời. Tho tay đem sách kỹ năng đem ra. Triệu hoán khô lâu thần thánh chiến giáp u linh thuẫn tinh thần chiến pháp nghĩ. Không ra đạo sĩ sách kỹ năng lại có bốn bản. Không hổ là thi bá. Thế mà tới một cái đại bào. Bất quá vì cái gì không phải triệu hoán thần thú. Những này mặc dù mắc tiền một tí. Nhưng theo thời gian chuyển rời nhân vật đẳng cấp biến cao. Cũng là có thể mua được. Nhưng thần thú lại là có tiền mà không mua được. Dạng này tính toán còn không bằng chiến sĩ dã man va chạm càng có giá trị. Chỉ những thứ này sao? Đạo sĩ kỹ năng chỉ những thứ này, pháp sư đâu? Ngươi đoán, Đồng Văn Kỳ hỏi Thamani nói xong còn so sánh có hào hứng vứt ra một cái mị nhãn. Quách Đại Bàn cả người đều xốp giòn, hạnh phúc phảng phất muốn ngạt thở. Đến cùng là kỹ năng gì thế mà để cho ta nhà Văn Kỳ biến thành cái dạng này? Vui vẻ thế mà làm ra vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ là, sẽ không phải là ma pháp thuẫn đi tính ngươi có kiến thức. Hết thầy hai quyển nha, hai quyển. Quách Đại Bàn ra một tiếng kinh hô. Giả niệm cũng đập tắc lưỡi. Thì bà thế mà còn bạo đưa tới một ân. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bất quá có ma pháp thuẫn. Cũng không cần tránh sau lưng các ngươi. Kiều Tĩnh đối giả niệm hồi phục. Ánh mắt tại phía trước nhìn chung quanh, gặp những cái kia du đãng cương thi, lập tức nhìn về phía Đồng Văn Kỳ. Văn Kỳ, chúng ta đi soát cương thi thế nào? Để bọn hắn nhìn xem thực lực của chúng ta tốt. Đồng Văn Kỳ ngữ khí kiên định trả lời. Nói xong còn khiêu khích giống như nhìn thoáng qua Quách Đại Bàn. Dương Dương đắc ý đem khóe miệng nhếch lên, hai đạo quang mang từ đỉnh đầu cùng dưới chân hiển hiện. Sau đó nhanh lan tràn hợp lại cùng nhau, ma pháp thuẫn trống rỗng xuất hiện, giả niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn đứng ở thuẫn bên trong người một trận hâm mộ. Kiều Tĩnh lộ ra ý cười, cùng Đồng Văn Kỳ đồng thời đi về phía trước, oanh oanh âm thanh lớn ở bên tai vờn quanh. Hai đạo tường lửa xuất hiện ở phía trước, đưa mắt nhìn lại một cái biển lửa, đếm mãi không hết cương thi cảm nhận được khí tức người sống. Nện bước cứng ngắc bộ pháp chậm rãi đi tới, tại tường lửa trong không ngừng nổi lên mức thương tổn, trên đỉnh đầu thanh máu nhanh giảm bớt, Tiêu Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ vô sự tự thông bắt đầu dẫn quái. Ỷ vào ma pháp thuẫn tại tường lửa bên trong bốn phía du tàu. Ngay sau đó chính là từng cỗ ngược lại hỏa diễm bên trong cương thi. Cùng lúc đó giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người điểm kinh nghiệm. Cũng tại lấy không thể tưởng tượng nổi độ nhanh lên nhanh. Ma pháp thuẫn cùng tường lửa hai loại kỹ năng tổ hợp. Mang đến rung động hiệu quả là hai người không cách nào tương dung. Có lẽ tại thời khắc này, thuộc về pháp gia uy năng mới hoàn toàn bày ra. Trừ phi chiến sĩ liệt hỏa kiếm pháp cùng đạo sĩ triệu hoán thần thú. Bằng không không cách nào cùng đánh đồng. Quách Đại Bàn hung hăng nuốt một thoáng nước bọt. Nhìn xem như thế bạo lực Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh. Trong lúc nhất thời thế mà không biết thế nào mới tốt. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là thời khắc chuẩn bị thành hai nữ mở trị liệu. Nhưng nhìn cái kia kiên cố ma pháp thuẫn. Không khỏi chần chờ. Đạo gia ta còn hữu dụng võ chi địa sao? Đây là một cái để cho người ta đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cương thi nhiều lắm, các ngươi còn không qua đây hỗ trợ, Đồng Văn Kỳ thanh âm ở bên tai vang lên. Hai người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy lít nha lít nhít cương thi chen chúc mà tới. Trước mắt hỏa diễm bên trong, cũng tận là chút hung thần ác sát thân ảnh. Mặc dù Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh hai người ỷ vào ma pháp thuẫn có thể ngạnh kháng một chút công kích, nhưng lại không chịu nổi nhiều như thế quái. Chỉ có thể bất đắc dĩ thỉnh cầu chi viện, sống sững sờ, còn không mau thả ra chỉ kỹ năng, giả niệm đối Quách Đại Bàn kêu hai tiếng. Dã man va chạm khởi động, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài huyễn ảnh, tại tường lửa trong phá tan một cái khe. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh nhìn xem cái khe này, vội vàng đi mau đi, thoát ly tường lửa phạm vi, đồng thời cũng thoát khỏi những cương thi kia vây công, ở bên ngoài tiếp tục mở tường lửa, vây quanh những cương thi kia chạy như điên. Quách Đại Bàn trong tay bán nguyệt đao huy vũ hai lần. Hai đạo phù lục hiện lên ở không trung, ngay sau đó là cái kia thần bí hình vẽ, ngài thu hoạch được thần thánh chiến giáp gia trí. Lực phòng ngự vật lý tăng cường ngài thu hoạch được U Linh Thuẫn gia trí. Phòng ngự ma pháp lực tăng cường tăng thêm hiệu quả xuất hiện. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Tiếp tục cuồng mở tường lửa. Cực nóng khí tức, phảng phất như nước biển cuốn tới. Đếm mãi không hết mức thương tổn hiện ra ở trước mắt. Soạt soạt thanh âm thanh thúy truyền đến. Một bộ khô lâu chiến sĩ theo trong đất bùn bò lên ra. Thanh máu bên trên viết Quách Đại Bàn khô lâu chiến sĩ mấy cái này chữ lớn. Trong tay bạch cốt diều tán hiện ra sát ý, đối những cương thi kia quần nhào tới. Quách Đại Bàn thừa cơ gia trì khô lâu, đối những cương thi kia triển khai công kích mãnh liệt. Đồng Văn Kỳ, Kiều Tĩnh phụ trách ném tường lửa, giả niệm, Quách Đại Bàn phụ trách nắm quái. Khô lâu chiến sĩ theo bên cạnh hiệp trợ, bốn người phối hợp dần dần ăn ý, mặc dù đánh gian nan, nhưng điểm kinh nghiệm lại tại nhanh chóng tăng lên, cao cấp kỹ năng uy lực, từ đây có thể thấy được, giả niệm trong lòng nổi lên một chút hâm mộ, nếu có một ngày có thể đem thi vương điện cho bao xuống đến liền tốt. Dạng này liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng cao cấp kỹ năng. Cầu sách cùng liệt hòa. Cũng không phải là xa không thể chạm mộng, suy nghĩ phảng phất cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn ra. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhất định phải khuếch trương chiêu mộ danh ngạch, mới có thể chiếm trước tiên cơ, thậm chí chiếm lấy thi vương điện. Có thể ngẫm lại một thoáng, một hàng mở thuẫn pháp sư, một hàng soát liệt hỏa chiến sĩ, cùng một hàng mang cầu đạo sĩ, vậy sẽ là cỡ nào hùng vĩ tràng diện. Hết chương.